Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 139, người quen biết cũ. Tiểu Mặc tốc độ rất nhanh. Đây cũng là Sở Phong vì cái gì dám từ nội thành chạy đến Vũ Dương bí cảnh lực lượng. Mà Vương Tương Ninh ngoại trừ Tam Mục Quỷ Đằng bên ngoài, còn có một đầu Tật Phong báo. Cho nên hắn mới có thể đối Sở Phong theo đuổi không bỏ. Thậm chí kém chút lưu lại Sở Phong. Sở Phong tiến vào Vũ Dương bí cảnh về sau, một đám Hắc Ám Thánh Điện giáo đồ mới vội vàng đuổi tới. Mà Vương Tương Ninh cũng là hạ đạt truy sát Sở Phong mệnh lệnh. Đối Vương Tương Ninh mà nói, vô luận là ở vào phẫn nộ vẫn là lý tính, Sở Phong đều nhất định muốn chết. Trước mắt Vũ Dương thành phố đội chấp pháp chỉ là hoài nghi Vương Đại Hải, hoài nghi toàn bộ Vương thị xưởng thuốc cùng Hắc Ám Thánh Điện có quan hệ, cũng không có đạt được xác thực chứng cứ. Sở Phong giết Trần Siêu 4 người, vừa lúc Trần Siêu trên người có một bình thánh huyết. Nếu như Sở Phong đem kia bình thánh huyết giao cho đội chấp pháp, như vậy hết thảy đều xong. Hắn chỉ là một cái hoàng kim cấp 2 sao chiến giả, còn có một đầu hoàng kim cấp tứ tinh ngự thú. Tách ra tìm, Vương Tương Ninh đối thủ hạ nói, 10 tên bạch kim cấp chiến giả, lại thêm hắn 3 đầu ngự thú. Cho dù Sở Phong tiến vào bí cảnh bên trong, đụng phải bọn hắn trong đó bất cứ người nào đều sẽ chết. Về phần Trần Siêu 4 người, Vương Tương Ninh nghĩ nghĩ, tất nhiên là nữ nhân kia có gì đó quái lạ, tuyệt không phải là Sở Phong loại này gặp mặt sẽ biết nói chạy người giết. U tĩnh rừng rậm tràn đầy nguy cơ, có dấu ở bụi cỏ ma thú vận sức chờ phát động. Sau lưng càng có địch nhân tại truy tung. Sở Phong thành thạo điêu luyện tại bí cảnh bên trong bốn phía du đãng, ngẫu nhiên sẽ còn dừng lại các loại địch nhân. Tiểu tử này đến tột cùng ở đâu? Vương Tương Ninh cẩn thận từng ly từng tí đi tại bí cảnh bên trong. Tam Mục Quỷ Đằng ở phía sau, Tật Phong báo cùng Minh Bọ Cạp phía trước. Vương Tương Ninh cái này 3 đầu ngự thú đều là trải qua tỉ mỉ bồi dưỡng. Tật Phong báo cùng Minh Bọ Cạp đều là bạch kim cấp 1 sao thực lực. Tam Mục Quỷ Đằng trước đó không lâu vừa mới đột phá đến bạch kim cấp 3 sao. Vũ Dương bí cảnh là Vũ Dương thành phố lớn nhất bí cảnh, đương nhiên cùng Thiên Hải bí cảnh không cách nào so sánh được. Bất quá phạm vi ngàn dặm đều là Vũ Dương bí cảnh khu vực. Cái phạm vi này đã tính rộng khắp. Trước mắt đã biết Vũ Dương bí cảnh cường đại nhất ma thú là kim cương cấp 3 sao. Kia là một con tên là Địa Huyệt Chu Vương ma thú. Thích ăn nhất đồ ăn là đầu óc, đủ loại đầu óc, bao quát nhân loại, ngoại trừ đầu kia Địa Huyệt Chu Vương bên ngoài. Vương Tương Ninh không e ngại Vũ Dương bí cảnh bất kỳ ma thú. Theo dần dần xâm nhập bí cảnh, Vương Tương Ninh tiến lên bộ pháp dần dần chậm chạp. Cái kia ghê tởm tiểu thí hài đến tột cùng chạy đi nơi nào? Vì cái gì đến bây giờ còn không có tìm được thân ảnh của hắn? Một viên thương thiên đại thụ bên trên, Sở Phong từ di tử giới lấy ra âm ngục đao, giống như ẩn núp trong bóng tối rắn độc, yên tĩnh cùng đợi con mồi đưa đến bên miệng. Sau đó một kích mất mạng, xác định Vương Tương Ninh bên người không có đồng bạn, Sở Phong từ trên cây nhảy xuống, âm ngục đao dẫn đầu bổ về phía đầu kia khó chơi Tam Mục Quỷ Đằng. Ô ô ô, tiểu bạch biến thân làm địa ngục thao thiết, tàn bạo đôi mắt tham lam nhìn về phía đầu kia Tam Mục Quỷ Đằng. Trên ngực miệng to như chậu máu không kịp chờ đợi muốn tiến hành thôn phệ. Đây là cái gì ngự thú? Vương Tương Ninh nhìn về phía tiểu bạch nuốt ngụm nước bọt. Một mảnh xích hồng làn da, còn có kia hai cái miệng một cái so một cái lớn. Căn cứ sở học của hắn tập đến tri thức, căn bản không hề tiểu bạch loại này ngự thú. Gâu gâu gâu, tiểu mặc hóa thân thành địa ngục ác ma khuyển. Thân thể bao trùm một tầng cổ quái ngọn lửa màu đen. Răng nanh sắc bén, tinh hồng thú mắt tràn đầy chiến ý. Tiểu bạch, người ngăn lại Tật Phong báo cùng Minh Bọ Cạp. Tiểu mặc cùng phệ hồn Minh Quỷ Điệp. Chúng ta trước giải quyết hết Tam Mục Quỷ Đằng. Sở Phong nhanh chóng chế định chiến thuật. Tam Mục Quỷ Đằng là khống chế hệ ngự thú. Loại này ngự thú lực công kích cũng không tính rất mạnh. Chủ yếu vẫn là lợi dụng dây leo đối với địch nhân tiến hành khống chế. chỉ cần trước giải quyết tam mục quỷ đăng, cho dù Sở Phong bị phát hiện, cũng không cần bị lo lắng bị vây phong hiểm. Tật Phong báo, đi chợ giúp tam mục quỷ đăng. Vương Tương Ninh một chút liền khám phá Sở Phong tâm tư. Đối Tật Phong báo ra lệnh, địa ngục thao thiết ngăn tại Tật Phong báo trước mặt, mặc cho Minh bọ cạp dùng sức dùng đuôi bọ cạp đốt thân thể. Trên cánh tay lưỡi dao điên cuồng đối Tật Phong báo tiến hành công kích. Cái này, đây là quái vật gì? Vương Tương Ninh dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Minh bọ cạp thế nhưng là bạch kim cấp 1 sao ngự thú. Đuôi bọ cạp có thể nhẹ nhõm xuyên thấu 10cm thép tấm. Đồng thời đuôi bọ cạp còn có được đáng sợ độc tố. Vương Tương Ninh làm qua thí nghiệm. Minh bọ cạp đuôi bọ cạp rót vào một đầu lợn rừng trong cơ thể. Đầu kia lợn rừng 3 giây đồng hồ lập tức độc phát thân vong. Mà bây giờ, Minh bọ cạp đuôi bọ cạp đối tiểu bạch không có chút nào phát huy bất cứ tác dụng gì. Đuôi bọ cạp đều nhanh muốn đâm nát. Tiểu bạch một điểm cảm giác đều không có. Xác định địch nhân, Sở Phong trong mắt chỉ có đầu này tam mục quỷ đăng. Vô số tử sắc dây leo hướng về Sở Phong vọt tới. Sở Phong bằng vào âm ngục đao nhẹ nhõm chặt đứt dây leo. Tiểu Mặc, phệ hồn minh quỷ điệp, Sở Phong ba người cùng một chỗ tiến công. Tam mục quỷ đăng nhìn bên trái một chút phải ngó ngó. Đồng đội đâu? Ta đồng đội đều chạy đi chỗ nào chết rồi. Dựa vào cái gì muốn để ta đánh ba a? Thổi phù một tiếng, Sở Phong một đao đâm phát nổ tam mục quỷ đăng con mắt. Xác định tam mục quỷ đăng sau khi chết, Sở Phong tầm mắt ngưng tụ tại tiểu bạch trên thân. Thương khung hậu đại quả nhiên kinh khủng như vậy. La tinh nhân đều là trời sinh chiến sĩ. Lục địa chi vương. Tại không có tiến hóa trước đó, tiểu bạch bằng vào hoàng kim cấp 2 sao thực lực cuồng loạn bạch vĩnh khang ngự thú. Hai lần tiến hóa trở thành địa ngục thao thiết về sau, tiểu bạch thực lực bão táp đến hoàng kim cấp bát tinh. Mặt đối hai đầu bạch kim cấp minh bọ cặp cùng Tật Phong báo. Tiểu bạch ngoại trừ phòng ngự bên ngoài, ngẫu nhiên còn có thể đưa ra tay tiến công. Tiểu Bạch, trở về đi, giải quyết tam mục quỷ đăng. Sở Phong cấp tốc đem Tiểu Mặc cùng phệ hồn minh quỷ điệp thu hồi đến ngự thú không gian. Tiểu Bạch nghe được Sở Phong về sau, đầu tiên là ăn một miếng tam mục quỷ đăng thi thể. Ngay sau đó hóa thân mao cầu nhảy đến Sở Phong trong ngực. Trò chơi vừa mới bắt đầu, không phải sao? Sở Phong cười đối Vương Tương Ninh nói. Cấp tốc leo đến trên cây biến mất không thấy gì nữa. Vương Tổng, người phát hiện cái kia tiểu thí hài sao? Nghe được chiến đấu âm thanh, phụ cận hai tên bạch kim cấp chiến giả tranh thủ thời gian đến đây chi viện. Vương Tương Ninh cái trán hiển hiện lít nhá lít nhít mồ hôi. Nếu như các ngươi tới chậm một giây đồng hồ, ta liền chết. Vương Tương Ninh nuốt ngụm nước bọt nghĩ mà sợ nói. Vương Tổng, ngài liền đừng nói giỡn. Chỉ là một cái hoàng kim cấp 2 sao chiến giả. Ngài thế nhưng là, a, ngài chiến sủng tam mục quỷ đăng đâu? Tuổi tác khá lớn tên kia chiến giả ồ lên một tiếng. Chết rồi, bị người kia giết đi. Vương Tương Ninh xoa xoa mồ hôi trán, nhớ tới vừa mới Sở Phong nói lời. Vương Tương Ninh dùng mình một cái. Trò chơi vừa mới bắt đầu, chúng ta giống như từ thợ săn biến thành con mồi. Vương Tương Ninh nhìn về phía một mảnh đen kịt bí cảnh. Thông chi những người khác. Rút lui. Người này không giết. Vương Tương Ninh móc ra điện thoại. Làm thấy không tín hiệu lúc. Phẫn nộ đưa điện thoại di động ném xuống đất. Đi. Chúng ta cùng đi. Vương Tổng. Mới vừa rồi là ngài nói. Nếu như tiểu tử kia đem tin tức nói cho đội chấp pháp. Vậy chúng ta là Hắc Ám Thánh Điện sự tình liền bại lộ. Bại lộ về sau, đại hạ phủ thế tất sẽ phái ra cường giả đối với chúng ta tiến hành truy sát. Cho nên chúng ta vẫn là tiếp tục. Chấm ngoặc kép, tiếp tục cái giám. Hiện tại chết vẫn là ngày mai chết. Ta tình nguyện lựa chọn ngày mai chết. Giống Vũ Dương bí cảnh chỗ sâu. Sở Phong thấy được một đám người quen biết cũ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.